Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1341, chương 1370, hầu ra ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Tào Liệp cảm giác được mình hẳn thật tốt mời Lạc Cửu Hồng uống một chầu rượu. Lại sợ vị này chuẩn bị đã thoái ẩn giang hồ lão nhân ra cự tuyệt. Không nghĩ tới phải, chỉ nhắc một câu, Lạc Cửu Hồng liền vui vẻ đồng ý, uống rượu tổng cộng 4 người. Lạc Cửu Hồng và nghĩa tử của hắn Quan Thập Tam Châu. Hơn nữa Tào Liệp và Diệp Tiểu Thiên. Tào Liệp không để cho Quan Thập Tam Châu động thủ rót rượu. Hắn cho Lạc Cửu Hồng rót đầy sau đó. Nói một câu lão đương gia quả thật làm ta khâm phục. Lạc Cửu Hồng cười nói. Là cảm thấy ta lão gian cự hoạt. Tào Liệp, lời cũng không thể như thế nói. Cũng chính là một đại khái ý đi. Lạc Cửu Hồng vui vẻ cười to. Lạc Cửu Hồng nói, ta còn có một càng lão gian cự hoạt ý tưởng, cho nên thật ra thì như hầu gia không mời ta uống bữa nhậu này. Ta cũng phải cần mời hầu gia ngồi xuống thật tốt trò chuyện một chút. Tào Liệp, có thật không? Lạc Cửu Hồng nói, tự nhiên là thật. Tào Liệp, vậy còn không được rồi. Bữa này coi là ngươi. Lạc Cửu Hồng, hắn thử hỏi dò liền một câu. Hầu gia vẫn luôn là như vậy sao? Tào Liệp nói, lão đương gia là chỉ ra mặt. Lạc Cửu Hồng nói, lời cũng không thể như thế nói. Đại khái là ý tứ như vậy đi. Tào Liệp vui vẻ cười to đứng lên. Lắc đầu nói, ta nguyên bản cũng không phải là như vậy người. Bỏ mặc ngươi tin không tin, ta đều phải nói một tiếng. Ta vốn là một cái nghiêm túc, nghiêm chỉnh, thậm chí có chút cứng nhắc người. Lạc Cửu Hồng yên lặng không nói. Diệp Tiểu Thiên nhưng không tự chủ được gật đầu một cái. Loại chuyện này, người cùng người khác nói. Người khác dĩ nhiên chừng mực tin. Nhưng mà Lý Sất người bên dưới. Đại khái cũng chưa có không tin. Liền tùy tùy tiện tiện lấy một thí dụ đi. Liền nói lúc đầu bốn trang thư viện cao viện trưởng. Đó là không biết xấu hổ người sao. Người lại xem cao viện trưởng bây giờ dáng vẻ. Có thể nói khẳng định. Cao viện trưởng hiện tại cũng không lớn tình nguyện hồi nghĩ lúc đó mình. Bởi vì có thể sẽ đối với đời người sinh ra mãnh liệt nghi ngờ. Tiến tới sẽ nghĩ tới cái đó mãi mãi vấn đề khó khăn. Ta là ai? Ai là ta? Ta lúc đầu từ đâu tới đây? Ta sắp đi về nơi đâu? Tào Liệp nói. Lão đương gia mới vừa rồi ý. Là có chuyện gì cần ta hỗ trợ? Lạc Cửu Hồng gật đầu một cái. Sau đó nhìn về phía Quan Thập Tam Châu, cho hầu ra dập đầu một cái. Quan Thập Tam Châu đứng dậy rời đi chỗ ngồi, động tác nước chảy mây trôi, quỳ xuống đất liền ầm ầm dập đầu mấy cái. Lạc Cửu Hồng, cái đứa nhỏ này, hắn nói dập đầu một cái. Bất quá người thành thật từ trước đến giờ đều là mua một tặng ba. Tào Liệp ngay tức thì liền biết rõ Lạc Cửu Hồng ý. Lạc Cửu Hồng muốn từ chức Mã Bang tổng đà chủ vị. Đã nhường cho Mạc Hy nói. Mặc dù hắn xác định Mạc Hy nói sẽ không làm khó hắn đã từng là bộ hạ cũ. Nhưng nói như thế nào đây? Dùng trên triều đường một câu hình dạng chính là. Cuối cùng là mai kia thiên tử một triều thân. Hắn rời đi Mã Bang. Nghĩa tử của hắn ở Mã Bang bên trong khó tránh khỏi sẽ có chút không được tự nhiên địa phương. Huống chi. Quan Thập Tam Châu như thế trẻ tuổi, lại đuổi kịp Ninh Vương vào Thục Châu như vậy một cái tốt thời điểm. Đối với Quan Thập Tam Châu mà nói, đây chính là bắt loạn thế kiến công lập nghiệp cái đuôi nhỏ. Tào Liệp hiểu, cho nên đứng dậy cầm Quan Thập Tam Châu đỡ dậy sau nói. Nếu như ngươi muốn từ quân, ta qua trận tử thấy Đạm Thai đại tướng quân nói, sẽ đem ngươi tiến cử cho hắn. Như ngươi muốn vào đình úy phủ hoặc là lá quân cơ ti địa phương như vậy. Ngược lại là phiền toái chút. Không phải ta câu nói đầu tiên có thể giúp chuyện. Hắn nhìn về phía Diệp Tiểu Thiên. Vị này lá thiên bạn. Ở đình úy trong phủ nói chuyện phân lượng. So ta cũng mạnh không tới nơi nào. Dẫu sao bọn họ đình úy phủ đối người mình ràng buộc càng nghiêm. Nhưng cũng may hắn cũng là đình úy phủ người. Diệp Tiểu Thiên nói. Ta vẫn là có thể giúp một ít vội vàng. Tào Liệp, có thể giúp một ít bận bịu, còn không kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh. Diệp Tiểu Thiên nói, người bình thường như muốn gia nhập đình úy phủ, cần trước điều tra thân thế lai lịch, khảo nghiệm năng lực bản lãnh, sau đó mới có thể đưa đi tham gia khảo hạch. Hắn nhìn về phía Tào Liệp nói, dầu gì ta cũng là một thiên bản, tối thiểu có thể cầm điều tra thân thế lai lịch bước này tóm tắt. Quan Thập Tam Châu ôm quyền nói, đa tạ thiên bản đại nhân. Tào Liệp thở dài, thân thế lai lịch bước này còn cần hắn vội tới ngươi tỷ số thắng. Ngươi còn cảm ơn hắn. Quan Thập Tam Châu, nên cảm ơn vẫn là phải cảm ơn. Dẫu sao ta cũng không muốn đi Đình Úy Phủ. Diệp Tiểu Thiên, ăn cơm ăn cơm. Tào Liệp vui vẻ cười to đứng lên. Quan Thập Tam Châu nói, ta muốn đi nhập ngũ. Vậy thật không cần hai vị đại nhân chiếu cố. Liền từ làm một cái thông thường ninh quân binh lính bắt đầu. Nếu có thể có kiến thụ, vậy chứng minh chính ta cái này 20 năm tới bản lãnh không có uổng học. Nếu không mới có thể có kiến thụ, tối thiểu không có bạc đãi ta Nam Nhi Chí Hướng. Tào Liệp đứng lên nói, kính phen này Nam Nhi Chí Hướng. Diệp Tiểu Thiên nói, ngươi có thể kéo xuống đi. Ngươi chính là bởi vì không cần làm phiền ngươi mở ra tim. Tào Liệp, ngươi nói nhiều. Diệp Tiểu Thiên, vậy thì kính phen này Nam Nhi Chí Hướng. Uống ly rượu này sau đó, Tào Liệp không nhịn được hỏi Lạc Cửu Hồng nói, lão đương gia, cứ như vậy cầm mã bang giao ra, ngươi thật có thể yên tâm sao? Lạc Cửu Hồng nói, yên tâm. Hắn bỗng nhiên cười một tiếng, ta là lão gian cự hoạt mà. Hắn giơ ngón tay lên liền chỉ mình, vừa chỉ Quan Thập Tam Châu. Diệp Tiểu Thiên ban đầu còn chưa phản ứng kịp đây là ý gì, nhưng mà Tào Liệp nhưng ở trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Sau đó không khỏi được trong lòng âm thầm lần nữa bội phục một lần. Như vậy xem ra, lão đương gia quả thật làm nổi lão gian cự hoạt cái này bốn chữ. Đây là một cái cải cách thời kỳ. Đây là một cái hỗn loạn thời đại. Đối với Thục Châu mà nói, Ninh Vương tới, cuối cùng là còn sẽ có chút không nỡ. Chỉ là đối không để phán đoán không rõ ràng. Đối tương lai tồn tại không tự tin. Mà ở nơi này dạng một cái thời kỳ, Lạc Cửu Hồng thối vị, cầm mã bang tổng đà chủ vị trí nhường lại, đem mình nghĩa tử vậy giao cho Ninh Quân. Hắn dùng mấy chục năm thời gian, cầm mã bang bảo vệ tốt. Hiện tại cầm mã bang giao cho đối thời đại mới năng lực tiếp nhận mạnh hơn người tuổi trẻ. Còn đem mình ràng buộc vậy an bài thỏa đáng. Như vậy tư mưu, quả thật để cho người không thể không nói một tiếng bội phục. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng đã đánh coi là tốt như vậy an bài. Biến cố chính là lão tứ Vưu Dư nhận chết. Tào Liệp hỏi, lão đương gia ngươi muốn đi chỗ nào? Lạc Cửu Hồng nói, ta mặc dù lớn tuổi, xương cốt thân thể vẫn còn cường tráng. Phụ nữ của ta đi sớm, ta vừa không có tiếp theo cưới. Cho nên bên người người thân, chỉ 13 châu một cái. Hắn đi nhập ngũ sau đó, ta cũng không dùng quá ràng buộc. Cho nên ta dự định rời đi Thục Châu đi vòng một chút. Các ngươi nói, Ninh Vương tới, cho nên thiên hạ liền biến. Ta liền muốn đi xem. Cái này thay đổi thiên hạ, rốt cuộc đẹp bao nhiêu? Tào Liệp nói, nếu là như vậy, ngày nào lão đương gia đi đủ rồi. Chơi mệt mỏi, có thể đi tìm Ninh Vương. Hắn bên người có ba lão đầu mà, góp không đủ một bàn mạt trược. Lạc Cửu Hồng, vậy bọn họ ba cái mạt trược đánh như thế nào? Tào Liệp nói, không biết, nhưng đại khái rất thúi. Lạc Cửu Hồng lắc đầu, thúi lại không được. Làm một Thục Châu người, ranh giới cuối cùng chỉ có hai cái. Thứ nhất, cái lẩu ăn thanh canh. Thứ hai, mắng đường phố đánh quá thúi. Tào Liệp nói, vậy ngươi biết vậy ba vị lão nhân ra sau đó, ranh giới cuối cùng liền sẽ thành được nhiều lên. Lạc Cửu Hồng sau khi cười một hồi ôm quyền nói, vô luận như thế nào, còn muốn đa tạ hầu ra vậy lá thiên bạn chiếu cố. Còn có bữa nhậu này. Tào Liệp, cũng không cần. Diệp Tiểu Thiên nói, đúng vậy, chiếu cố loại chuyện này, vốn là chúng ta cũng không làm cái gì, cho nên cũng không cần. Tào Liệp nói, không, ta ý là, mới vừa rồi ta nói qua bữa này có thể coi là lão đương gia, cho nên cũng không cần cảm ơn ta. Diệp Tiểu Thiên, cùng Lạc Cửu Hồng và Quan Thập Tam Châu rời đi sau đó, Tào Liệp không nhịn được thở dài. Diệp Tiểu Thiên hỏi, hầu gia vì sao cảm khái như thế? Tào Liệp nói, nghìn tính vạn tính, quên đây là đang trong nhà chúng ta ăn cơm. Ở trong nhà chúng ta ăn cơm nếu là lại để cho người ta bỏ tiền, có phải hay không hơi có ném một cái mất qua phút. Diệp Tiểu Thiên vậy thở dài, hầu gia ngươi lại còn có thể sử dụng ra hơi và ném một cái, ném cái này hai cái từ. Hai người tán gẫu mấy câu sau đó, Diệp Tiểu Thiên hỏi, có phải hay không cầm Mận Phá Phủ và Lý Trầm Chu kêu trở về? Dẫu sao vị kia lão đương gia, đại khái vậy đoán được. Tào Liệp cười nói, hắn dĩ nhiên đoán được Mận Phá Phủ và Lý Trầm Chu là chết giả. Nhưng hắn tại sao đến hiện tại cũng không có chủ động xách chuyện này? Diệp Tiểu Thiên bừng tỉnh hiểu ra. Rõ ràng, Tào Liệp nói, để cho bọn họ hai cái trong bóng tối hãy chờ xem. Mới Mã Băng cần xem nhiều một trận, cùng xác định không có chuyện gì sau đó mới cầm bọn họ hai huynh đệ điều trở về. Diệp Tiểu Thiên, lúc này mới coi là thật hiểu. Tào Liệp nói là Cửu Hồng lão gian cự hoạt nguyên nhân. Vị này có thể trấn nhiếp toàn bộ Thục Châu trắng đen hai bên cụ già. Nếu quả thật chỉ là dựa vào nghĩa khí giang hồ, làm sao có thể sống lâu như vậy? Đây không phải là cái gì nói chuyện giật gân mà nói, mà là thực tế như vậy. Diệp Tiểu Thiên nói, vậy chúng ta đâu? Chúng ta là bây giờ trở về Mi Sơn đại doanh bên kia, hay là đi và Đạm Thai đại tướng quân gặp vừa gặp? Tào Liệp nói, người tuổi trẻ, ta sẽ dạy ngươi một cái đạo lý. Diệp Tiểu Thiên nói, mời hầu gia dạy bảo. Tào Liệp nói, nếu như hiện tại chúng ta trực tiếp về Mi Sơn đại doanh nói, cầm sự việc đi qua và chủ công nói một lần, liền lộ vẻ được có chút hời hợt. Diệp Tiểu Thiên, cho nên đâu? Tào Liệp nói, cho nên nếu như chúng ta đi gặp Đạm Thai áp sát biên giới, cầm sự việc đi qua nói với hắn một lần, hắn sẽ cùng chủ công sách một cái, liền lộ vẻ được chúng ta như sóng tràn bờ liền đứng lên. Diệp Tiểu Thiên, hầu gia, có đôi lời ta không biết có nên hỏi hay không? Hỏi sợ hầu gia cảm thấy có chút không được tự nhiên. Không hỏi ta lại rất không được tự nhiên. Tào Liệp cười nói, người tuổi trẻ hiếu học là chuyện tốt. Bỏ mặc ngươi muốn thỉnh giáo vấn đề gì, trực tiếp hỏi là được. Diệp Tiểu Thiên nói, hầu gia, ngươi suy nghĩ một chút, có hay không một loại có thể, chủ công hắn cầm chuyện trên giang hồ đều giao cho hầu gia ngươi, trừ là đối hầu gia tín nhiệm của ngươi, và hầu gia là người chọn lựa thích hợp nhất cái này hay cái nguyên nhân ra, có còn hay không như vậy ném một cái ném lo lắng? Chính là lo lắng vạn nhất cầm ngươi bỏ vào trong triều đình, ngươi liền tuyệt đối là cái gian thần. Tào Liệp sững sốt, cái vấn đề này quả thật cần hắn tỉ mỉ suy tính một tí. Diệp Tiểu Thiên thấy Tào Liệp sắc mặt biến đổi, có chút ngượng ngùng cười một tiếng sau nói, hầu gia ngươi đừng để trong lòng, ta chính là thuận miệng như vậy hỏi một chút. Tào Liệp thở dài nói, ngươi chính là thuận miệng như vậy một tổn, nhưng tổn đến ta sâu trong nội tâm. Hắn thủng thỉnh đi tới cửa sổ, nhìn bên ngoài thật tốt non sông. Yên lặng sau một lúc lâu bỗng nhiên cười. Hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Tiểu Thiên. Ta có thể khẳng định nói cho ngươi, nếu như Giang Sơn Cẩm Tú Sầm Uất Hưng Thịnh, ta đặc biệt nhất định là một gian thần. Diệp Tiểu Thiên vui vẻ cười to đứng lên. Sau đó hắn hỏi, như loạn thế đâu? Như nước gặp nguy hiểm đâu? Tào Liệp lầm bầm lầu bầu trả lời, như vậy, gian thần sẽ bị chết. Tại lưu danh sử sanh, mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới sư luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,